Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Nguyệt Nhi áp lực lớn. Một tàng, Lý Dật từ thư phòng đem Thái Cực Đồ Phổ mang tới. Trình chi tiết, Tần Thúc bảo, Lý Tích ba người, cầm Thái Cực Đồ Phổ, lại dày ra mặt cùng Lý Tĩnh muốn vài hũ dưỡng sinh dược tửu. Liền cao hứng bừng bừng địa rời phủ mà đi. Đám người bọn họ rời đi thời khắc, Trình Sử Mặc mang trên mặt một màn kia vô tội, u oán sắc thái, cùng Trình chi tiết đám người hưng phấn sắc mặt so sánh, cũng liền lộ ra cực tầm thường. Lý phủ chính điện đại sảnh bên trong, lần thứ hai khôi phục thuộc về nguyên lai yên tĩnh. Tam lang nhìn bên cạnh Lý Dật, bây giờ dáng dấp cùng hắn không sai biệt lắm tề cao. Lý Tĩnh gật đầu cười nói ra, ngươi có thể vì đại đường Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Đem Thái Cực Đồ Phổ đưa cho bọn hắn, vì phụ trong lòng, thật cao hứng. Trước đó, Lý Tĩnh cũng bất quá là thuận miệng nhấc lên mà thôi. Về phần Lý Dật phải chăng cam lòng đem Thái Cực Đồ Phổ đưa tặng cho Trình Sử Mặc bọn hắn mấy người này, nói thật, Lý Tĩnh trong lòng cũng không có bao nhiêu đáy khí. Nhưng hiện bây giờ, nhìn thấy Lý Dật như thế thở mạnh, Lý Tĩnh phát ra từ phế phủ địa cảm thấy an ủi. Dù sao, chỉ có đại đường tướng sĩ thực lực biến cường đại, đại đường quân đội thực lực tài năng biến cường đại, đại đường quốc lực mới có thể biến cường đại. Chỉ có đem xâm phạm cương thổ quân giặc toàn bộ đều đánh đến nghe tin đã sợ mất mật, bọn hắn mới không dám xâm phạm đại đường cương thổ. Kể từ đó, đường quốc Giang Sơn xã tắc mới có thể biến vững như Thái Sơn. Cái này chính là Lý Tĩnh cả một đời truy cầu tâm nguyện. Phụ thân quá khen rồi. Gặp Lý Tĩnh như thế mà nói, Lý Dật bật người nhếch miệng về lấy cười một tiếng. Sau đó nghiêm túc nói ra, phụ thân, Hải Nhi cũng là một gã người nhà đường. Hải Nhi tự nhiên cũng chân thành địa hy vọng. Hải Nhi có thể không phụ phụ thân lý tưởng. Hải Nhi cũng hy vọng. Hải Nhi từ nhỏ đã sinh hoạt mảnh này đường quốc đất, có thể biến cường đại. Kể từ đó, không riêng gì ngoại địch không còn dám có đến phạm nhân. Hơn nữa phụ thân ngài cũng không cần tiếp tục hàng năm đi chinh chiến. Lý Dật nói tới lời nói này chính là phát ra từ phế phủ chân thực ý nghĩ. Chỉ có quốc thái dân an, quốc lực cường thịnh, ngoại tặc không dám có xâm phạm chi tâm. Loại này thoải mái dễ chịu, điềm tĩnh thời gian mới là Lý Dật mong muốn nhất qua sinh hoạt. Sau khi nghe xong Lý Dật cái này mấy câu nói sau, Lý Tĩnh trong lòng không khỏi thoáng sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc địa quét Lý Dật một cái, nhưng chợt hắn liền cười hồi thần lại. Tam lang, ngươi có thể có cái này ý nghĩ, là thiên hạ bách tính phúc, không hổ là ta Lý thị con cháu. Vỗ nhẹ nhẹ dưới Lý Dật bả vai, Lý Tĩnh khoát tay thúc giục đạo, nhanh đi về nghỉ ngơi a, sắc trời cũng không sớm. Cái kia phụ thân, ngài cũng sớm chút an giấc, Hải Nhi liền xin được cáo lui trước. Lý Dật cười chắp tay thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Lý Dật rời đi cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, giờ này khắc này, Lý Tĩnh hốc mắt không khỏi có chút hơi ướt. Mỗ gia tam lang, bây giờ là thật địa trưởng thành a. Làm bộ ngẩng đầu nhìn thiên Lý Tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng địa xoa xoa mí mắt, đem chứng cứ nhanh chóng tiêu diệt hết, sau đó lại hít một hơi thật dài khí, lúc này mới lưng kéo hai tay trở về phòng. Hôm sau thiên minh, đường trải qua, tháng chạp 27, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi, hoàn toàn như trước đây địa cậu xong mấy bộ thái cực. Sau đó, lại tại Nguyệt Nhi dốc lòng hầu hạ dưới tắm xong, chợt cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Bất quá, hắn cũng không có xuyên quan phủ, dự định đi bí thư tỉnh, mà là đổi một thân bạch sắc thường phục, lựa chọn đợi trong nhà. lập mưu điêu khắc đồ vật tài liệu cần thiết. Dù sao xuất hiện ở thư ký bớt, không chỉ có Ngụy Trinh Tôn này đại lão tài, hơn nữa biên soạn sách báo Nhan Sư Cổ cũng đã hồi tâm chuyển ý, bắt đầu toàn tâm toàn ý địa biên soạn Ngụ Ngôn Cố Sự. Lý Dật tin tưởng, có lẽ que không được hai ngày, cái kia hai thì Ngụ Ngôn Cố Sự liền có thể từ Lý Thế Dân trong tay cấp phát cho cả nước bách tính. Huống chi đêm qua về nhà thời khắc, nhìn thấy Ngụy Trinh đã bị bản thân nhắm trúng sinh khí. Lý Dật nếu là hôm nay lại đi bí thư tỉnh mà nói, chỉ sợ hắn sẽ bị Ngụy Trinh hào hào địa giáo huấn một lần. Lý Dật quyết đoán lựa chọn ở nhà, yên tĩnh địa làm một cái mỹ nam tử mới là thượng sách. Tiếp qua hai ngày chính là đêm trừ tịch a. Nghĩ đến trước mắt thời gian cấp bách, hơn nữa mùng một lại là hắn đính hôn ngày vui, Lý Dật liền không thể không nắm chặt công phu, nhanh lên đem điêu khắc cần thiết dùng vật liệu nhanh chóng đủ số mua về. Nguyệt Nhi, đi cùng công tử ta cùng ra đường đi chọn lựa đồ Tết. Lý Dật bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía chính đang sầu mi khổ kiểm luyện chữ Nguyệt Nhi kêu đào. Tốt, công tử, Nguyệt Nhi liền đến. Vừa nghe đến bản thân không thống khổ nữa luyện chữ, mà là đi theo Lý Dật một đạo đi ra phố, Nguyệt Nhi vui vẻ địa buông xuống bút lông trong tay, ba bước cũng hai bước đuổi theo Lý Dật bộ pháp, cùng nhau ra cửa mà đi, hô hấp lấy bên ngoài mới mẻ không khí. Nguyệt Nhi cảm giác nàng cả người tinh thần đều muốn so với trước dễ dàng rất nhiều. Nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy khai tâm vô cùng bộ dáng, cùng luyện chữ lúc mặt ủ mày trao, biểu hiện lẻ loi khác biệt. Lý Dật tức giận địa cười hỏi đạo, nhà đầu ngốc, ngươi tại sao liền không thích luyện chữ? Chẳng lẽ đọc nhiều sách nhận thức chữ đối với ngươi có cái gì chỗ xấu sao? Công tử, không phải Nguyệt Nhi không thích luyện chữ. Nguyệt Nhi gương mặt hơi sững sờ, chợt liền cười hi hi địa trả lời nói ra. Công tử chữ viết xinh đẹp như vậy đẹp mắt, có thể Nguyệt Nhi chữ bất kể thế nào luyện, viết như thế nào, luôn giống như là cá trạch bò như vậy khó coi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi trong lòng áp lực lớn. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liền bó tay rồi. Mục Hiểu gõ gõ Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, nhẹ giọng mắng đạo, lười liền là lười, còn cho mình tìm tốt như vậy viện cớ. Ngươi nhìn trong thiên hạ, có cái nào một cái chữ nhân thiên sinh liền viết đẹp mắt? Có, Nguyệt Nhi không chút nào suy tư gật đầu nói ra. Lý Dật tiến lên bộ pháp, hơi kém không một chút dừng lại đến, ánh mắt kinh ngạc địa nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nguyệt Nhi. Lên tiếng hỏi đạo, ai vậy? Công tử ngươi, Nguyệt Nhi nói ra. Công tử viết chữ, từ nhỏ đã một mực viết đẹp mắt. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật bị Nguyệt Nhi lời này nhắm trúng một trận khóc cười không được. Nguyệt Nhi nha đầu này, tính là ở trần trụi địa đập hắn ngựa cái dám sao? Lý Dật làm sao lại không phát hiện, Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này còn vuốt mông ngựa. Nguyệt Nhi, ngươi nghe nói một câu sao? Một bên tiếp tục tìm kiếm vật liệu gỗ cửa hàng, Lý Dật một bên cười hỏi đạo, nói cái gì a, công tử? Nguyệt Nhi hiếu kỳ đạo, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Lý Dật nói ra, nghe qua a. Nguyệt Nhi cười mỉm gật đầu, nghe qua, tất nhiên nghe qua, cái kia tất cả liền đều dễ làm. Lý Dật gật gật đầu, sau đó nghiêm trang nói ra, chờ một lúc trở về sau, đưa ngươi hôm nay luyện chữ nhiệm vụ lượng thêm một phen. Ngoặc kép ngoặc kép, Nguyệt Nhi tức khắc liền im lặng địa cúi đầu, hữu khí vô lực cùng sau lưng Lý Dật, nội tâm âm thầm nghĩ đạo, nghe qua câu nói này, cùng Nguyệt Nhi luyện chữ thêm lượng có quan hệ gì nha? Không qua bao lâu công phu, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi đi tới thành Trường An to lớn nhất một nhà tên là Lưu Ký vật liệu gỗ cửa hàng trước. chính đang trong tiệm nhìn trải trưởng quỹ Lưu Ký, nhìn lên gặp Lý Dật quen thuộc khuôn mặt, bật người liền cười ha hả địa tiến lên đón. "Công tử, xin hỏi ngài là muốn chọn vật liệu gỗ sao?" Lưu Ký cười bên trong mang xiểm địa nói ra, "Tiểu nhân trong tiệm này vật liệu gỗ, thế nhưng là toàn bộ Trường An bên trong tốt nhất, vô luận ngài cần gì vật liệu gỗ, trong tiểu điếm đều là cái gì cần có đều có." Lý Dật cười, nhìn lướt qua trong tiệm bày ra phổ thông vật liệu gỗ, trực tiếp hỏi đạo, "Trưởng quỹ, thanh long vật liệu gỗ có sao?" "Có." Trưởng quỹ Lưu Ký trung thực gật đầu, thần sắc cảnh giác địa lướt qua ngoài cửa, nhưng thấy ngoài cửa cũng không có những người khác tiến đến. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần Lý Dật bên tai, nhẹ giọng nói ra, "Công tử, mời ngài vào bên trong." "Tốt." Gặp Lưu Ký giống như là làm tặc đồng dạng cẩn thận, Lý Dật không khỏi lắc lắc đầu cười khổ, sau đó cất bước tiến vào trong tiệm sau phòng. Không cần Lý Dật đi mở miệng, Lưu Ký cũng đã phân phó trong tiệm tiểu nhị nhanh chóng đem một gốc đốn giò to bằng tiểu thanh long bệ gỗ đến, bày đặt ở Lý Dật trước mặt. Lưu Ký cười nói ra, "Công tử, cái này chính là trong tiểu điếm tốt nhất một gốc thượng đẳng thanh long tê cứng." Lý Dật gật gật đầu, không nói gì, mà là ngồi xổm xuống, nghiêm túc cẩn thận địa quan sát. Thanh long gỗ, lại tên cây tử đàn gỗ, hắn thuộc về điệp hình hoa khoa, á nhiệt đới thường xanh kiều gỗ. Một gốc hoàn chỉnh thanh long gỗ, cao chừng có 5-6 trượng, diệp vì phục diệp hoa điệp hình, trái cây có cánh, chất gỗ quá mức kiên cố, sắc đỏ. Cây tử đàn gỗ vào nước tức nặng, nhìn Lưu Ký sai người xuất ra tới này khỏa thanh long gỗ. Lý Dật quan sát nửa thiên, không khỏi một trận lắc lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện gốc cây này thanh long gỗ, màu sắc cũng không phải là tím đen được như vậy rõ ràng. Hơn nữa, hắn tông nhãn cũng có vẻ hơi thưa thớt, cành cây bên trên còn mang có một chút nhỏ bé tiểu vết sẹo. Gốc cây này thanh long thân cây càng là bình thẳng được có chút không tưởng nổi, cùng Lý Dật nhận biết thanh long gỗ hoàn toàn liền dựng không lên bên. Gốc cây này thanh long gỗ mặc dù cũng là thanh long gỗ, nhưng có lẽ cũng không phải là thượng đẳng nhất thanh long gỗ. "Trưởng quỹ, ngươi có chút không được địa nói." Lý Dật bỗng nhiên nhấc lông mày nhìn về phía Lưu Ký, lắc lắc đầu nói ra, "Ngươi cái này khỏa thanh long gỗ, chỉ là nhìn xem hắn tông nhãn cùng màu sắc, cũng không giống là thượng đẳng nhất thanh long gỗ. Huống chi, nơi nào có như thế thân cây bình thẳng thanh long gỗ." Cái này, bị Lý Sập vừa nói như thế, toàn bộ đều nói ra thanh long gỗ mấy cái yếu điểm. Trưởng quỹ Lưu Ký trong lòng tức khắc trở nên có chút hoảng. Tại trưởng quỹ Lưu Ký nhìn đến, trước mặt hắn Lý Dật bất quá chỉ là quý tộc nhà một cái ăn chơi thiếu gia, thuận miệng một cái hồ lộng qua liền tốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Dật lại còn có thể nhận ra thanh long vật liệu gỗ chất tốt xấu đến. Hắn trước kia bán cho quý tộc khác thanh long gỗ, liền là loại này giống nhau như đúc thanh long gỗ. Thế nhưng là hắn cũng chưa từng gặp qua, có ai sẽ giống Lý Dật như vậy xảo trá a. "Công tử, cái này thật là thượng đẳng thanh long gỗ. Tiểu nhân trong tiệm, liền cái này chủng thanh long gỗ bán được tốt nhất, chất liệu cũng là thượng thừa nhất bất quá." Lưu Ký có chút chột dạ địa giải thích. "Ngươi xác định?" Lý Dật cười mỉm địa nhìn xem Lưu Ký. "Liền không có chất liệu càng thượng đẳng hơn thanh long tê cứng." Ngoặc kép, "Công tử, mời ngài trước chờ chốc lát, tiểu nhân liền đi đem hắn vật liệu gỗ từng cái tìm đến." "Công tử không ngại tuyển một tuyển." Ném câu nói này, chột dạ Lưu Ký liền mang trong tiệm tiểu nhị nhanh chóng xoay người đi đem hắn vật liệu gỗ nhấc đến. "Bây giờ, khỏa này thanh long vật liệu gỗ chất phẩm cấp, đã bị Lý Dật xem thấu được không còn một mảnh. Lưu Ký trong lòng mười phân rõ ràng, hắn hôm nay nếu là tìm không ra một gốc nhường Lý Dật hài lòng vật liệu gỗ đến, chỉ sợ hắn về sau lại cũng khó có thể tại Trường An lăn lộn tiếp nữa rồi. Bởi vậy, Lưu Ký không dám buông lỏng chút nào cùng chủ quan. Nhìn thấy Lưu Ký hốt hoảng như vậy mà đi, Lý Dật cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát ngồi một bên chờ đợi tốt. Dù sao toàn bộ thành Trường An bên trong là thuộc Lưu Ký vật liệu gỗ cửa hàng vật liệu gỗ chất lượng tốt nhất, lại cũng liền ở lúc này, Lưu Ký vật liệu gỗ cửa hàng sau phòng ngoài viện đột nhiên truyền đến một đạo nhường Lý Dật quen thuộc thanh âm. Trưởng quỹ, tranh thủ thời gian cho bản công tử chết đi ra, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất thanh long gỗ tìm đến. Trưởng tôn trùng cái kia hàng thanh âm rất là phách lối địa thông qua không khí truyền vào Lý Dật bên tai. Theo sát, Lý Dật chỉ nghe được một trận thanh âm vang lên, trưởng tôn trùng liền tự tay vén lên cửa hậu viện màn. Mới vừa thò đầu ra, hắn liền vừa vặn thấy được nhàn nhã ngồi Lý Dật. Lý Bá An, ngươi làm sao ở chỗ này? Trưởng tôn trùng một mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, trên tay bảo còn nắm lấy nhấc lên màn cửa động tác rất giống cái chưa xuất các hoa cúc lớn khuê nữ nhi. Ha ha, trưởng tôn trùng một màn này động tác, ngay tại chỗ cứ vui vẻ được Nguyệt Nhi một trận che miệng cười khẽ. Lý Dật thấy như vậy một màn, cũng là có chút không nhịn được cười. Bất quá, Lý Dật vẫn là cưỡng ép nhịn được bên trong nghĩ thầm cười xúc động. Lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề răng, cười nói ra, thật là đúng dịp a, trưởng tôn huynh, ngươi cũng tới này mua vật liệu gỗ. Ngoặc kép ngoặc kép, trưởng tôn trùng tức khắc liền bị Lý Dật lời này nói có chút im lặng yên lặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.